Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1137, tiệt mệnh kế hoạch. Trong phòng, Dịch Thiên Hành mở ra trình duyệt, chuẩn bị tra tìm một cái tài liệu tương quan. Trong phòng của hắn máy tính chuyên chở cũng không phải là Baidu Sogo nhất lưu trình duyệt, mà là quân đội mình mở phát đặc thù phiên bản, tên gọi Hồng Kỳ. Ngược lại lấy Dịch Thiên Hành về điểm này đáng thương kiến thức, căn bản là không có cách phân biệt ra được cái này trình duyệt ưu khuyết. Bất quá cái này trình duyệt có một rất cường đại công năng, liền là sẽ không xuất hiện nửa điểm quảng cáo. Còn như này bị vô số trạch nam sở nhiệt tình yêu thương đặc thù website, Hồng Kỳ trình duyệt cũng vô pháp mở ra. Đương nhiên, cái này hẳn không phải là trình duyệt vấn đề. Dịch Thiên Hành từng dùng trên thị trường chủ lưu mấy khoản trình duyệt thử qua, đều không thể mở ra. Sau 3 tiếng, Dịch Thiên Hành đóng website, trong lòng đã xuất hiện một cái đại khái giàn giáo. Lần này cấu tứ, đại khái là hắn viết sách đến nay đơn giản nhất một lần. Cũng chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn sở xem lướt qua website chủ một ít tư liệu cho hắn rất lớn xúc động, cũng khiến hắn không tự chủ ở trong lòng xây dựng ra một cái khiến hắn cảm thấy hài lòng thế giới. Chẳng lẽ là ta giác tỉnh cái gì dị năng, lập tức phải mở ra ta chứng đạo bạch kim đường. Đối mặt lại này có chút quái dị tình cảnh, Dịch Thiên Hành trong đầu hiện lên nhất niệm. Không chút do dự, hắn bắt đầu suy tư bản thân phía sau nội dung chính tuyến. Phát hiện như trước gian nan tối nghĩa. Căn bản không có vừa rồi cái loại này nghĩ như suối trào cảm giác. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều. Dịch Thiên Hành hất đầu một cái, khứ trừ trong đầu không thiết thực tạp niệm. Giống hắn cái tuổi này thanh niên nhân, thích nhất chính là miên man suy nghĩ, nghĩ không làm mà hưởng, trời sập bên trong sự tình. Có đôi lời là phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Biến dị là cái gì? Biến dị chính là không làm mà hưởng. Những lời này mặc dù chỉ là chế giễu, nhưng như trước dẫn phát rất nhiều người nhận đồng. Bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là người đều thích không làm mà hưởng. Hoa một tháng kiếm 3.000 khối, cùng đi ra ngoài đi dạo một ngày đêm trên mặt đất nhặt 100 khối. Tuy là đồng dạng là một ngày đêm 100 khối, nhưng tâm tình là hoàn toàn khác nhau. Quốc thuật thế giới phiên ngoại nhân vật chính, Dịch Thiên Hành tuyển chọn Lữ Thuần Dương. Đó là một kim cương bất hoại cao thủ, ở quốc thuật thế giới xem như là đệ nhị cường người. Ở người thứ nhất phó bản cũng không có thiếu vai diễn, xem như là một cái so sánh nổi bật áo rồng. Phiên ngoại cắt vào thời gian là Trương Đạo ép một cái chết hoạt Phật 10 năm sau. Lúc đó Trương Đạo nhất ở hoàn du thế giới, mà Lữ Thuần Dương dưới cơ duyên xảo hợp lầm vào một cái di tích viễn cổ. Ở trong di tích, Lữ Thuần Dương phát hiện viễn cổ thần ma chân tướng, mà chính hắn cũng bị vây chết ở bên trong. Cái này một khốn chính là 30 năm, thẳng đến 30 năm sau, một cái đội thám hiểm ngẫu nhiên phía dưới mở ra đại môn, Lữ Thuần Dương mới có thể thoát ra. Sau đó đó là Lữ Thuần Dương bằng vào di tích viễn cổ kỹ thuật, dẫn dắt toàn thế giới đi hướng vũ trụ cố sự, tràn đầy khoa huyễn phong cách. Đương nhiên bởi vì phiên ngoại chỉ có 10 chương tả hữu nguyên nhân, Dịch Thiên Hành không có đau chứng thiết định cái gì ngoại tinh nhân xâm lấn. Cố sự đến nhân loại đi hướng vũ trụ, liền hơi ngừng, mà trong phiên ngoại đầu mối chính cũng không dài. Càng nhiều hơn chính là miêu tả một ít não động mở lớn vũ khí. Nói thí dụ như hình cầu thiểm điện phát xạ khí, hạt căn bản nát bấy thương các loại. Vốn có Dịch Thiên Hành còn chuẩn bị làm một hai hướng bạc, sau lại bởi vì cảm giác thứ này có điểm phá hư cân bằng, sau đó không có lấy ra. Trần bác sĩ ngươi thấy thế nào? Trong phòng hội nghị, Lý viện sĩ hỏi. Ở Hoàng Kim Minh dưới sự kích thích, Dịch Thiên Hành viết xong phiên ngoại chỉ dùng 2 ngày. Lúc này ba tối cao người thi hành trước mặt đang bày Dịch Thiên Hành hoa lưỡng ngày, đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài phiên ngoại. Lần này bên ngoài cùng chúng ta nguyên bản cố sự tương tự độ cao lớn 70%. Giai đoạn thứ nhất ít nhất là tương đối thành công. Cũng không biết, Dịch Thiên Hành viết gì đó, là có hay không có thể ảnh hưởng đệ hai giới. Nếu như có thể, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Nói đến câu nói thứ hai thời điểm, Trần bác sĩ hô hấp có chút trầm trọng. Tại chỗ hai người khác, đối với Trần bác sĩ biểu hiện tỏ ra là đã hiểu. Bọn họ đều là người thông minh, biết trong đó ý nghĩa. Nếu quả như thật có thể, điều này đại biểu bọn họ nắm giữ một cái vạn năng hứa nguyện cơ. Cái gì 10 người 5 năm kế hoạch, đều có thể trực tiếp ném thùng rác. Đến lúc đó trực tiếp khiến Dịch Thiên Hành viết cái không tác dụng phụ khiến toàn thể nhân loại cùng nhau thăng duy công cụ là được. Chỉ cần mấy sát na, tất cả mọi người thành thần. Nào có hiện tại ở phiền toái như vậy. Đệ hai giới hiện tại đã qua vài chục năm. Chúng ta ở bên kia căn cơ vẫn là quá cạn. Rất khó tiến hành mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu. Bất quá bộ dạng so với chúng ta đầu nhập Đông Tây, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Còn có khoa học biên giới bên kia gần nhất cũng không yên ổn. Rất nhiều chuyên gia học giả đều ngoài ý. Dường như có cái gì thần bí thế lực ở hãm hại những người đó. Kỳ quái hơn chính là, chúng ta ở bên cạnh làm hạt căn bản đụng nhau thí nghiệm, không có tìm được bất luận cái gì quy luật. Nhưng ở đệ hai giới, cũng lục lọi ra một ít gì đó. Lẽ nào hai cái thế giới vũ trụ hằng số vẫn chưa như chúng ta lúc trước suy đoán một dạng hoàn toàn nhất trí, mà là tồn tại một chút sai biệt? Vương giáo sư khẽ nhíu mày. Ba người bọn họ phụ trách phương hướng bất đồng. Hắn chỉ phụ trách sinh mệnh khoa học cùng siêu phàm hệ thống cái này một bộ phận. Vũ trụ hằng số không nhất trí là kết quả tốt nhất. Sợ là thế giới của chúng ta xảy ra vấn đề. Khoa học vốn là tìm kiếm quy luật. Hạt căn bản vô tự, đại biểu cho vật lý căn bản không tồn tại. Người nên biết điều này đại biểu cái gì? Lý viện sĩ nghiêm túc nói. Hắn là chuyên gia của phương diện này. Vật lý học bản thân liền là xây dựng ở có thứ tự mặt trên. Có quy luật mới có vật lý học. Hơn nữa chúng ta kế hoạch phải thêm nhanh. Đệ hai giới tồn tại, che giấu không bao lâu, giấy không gói được lửa. Hôm nay Tây Phương bên kia đã được đến một chút tin tức. Dù sao ở đệ hai giới chúng ta đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực, đây đều là rất khó che giấu Đông Tây. Cũng may cố bảy nghi trận thu được hiệu quả nhất định. Đối phương tạm thời cũng không biết chúng ta cụ thể đang làm những gì. Lý viện sĩ nói rằng là che giấu đệ hai giới tồn tại. Quốc gia đồng thời mở ra 13 cái cấp quốc gia kế hoạch. Cái này 13 cái quốc gia trong kế hoạch hư hư thực thực. Chỉ có 3 là đồ thật. Mặt khác 10 người đều là hợp lý sử dụng tài nguyên mà không bị còn lại quốc gia phát hiện. Mà ở Long Ẩn căn cứ, ngoại trừ 3 người bọn hắn còn có một cái Dịch Thiên Hành. Những người khác căn bản là không có cách đối ngoại truyền lại nửa điểm tin tức. Ngay cả Dịch Thiên Hành sở truyền ra tin tức, cũng là muốn trải qua mấy lần xác nhận. Xác nhận không thành vấn đề sau đó, mới có thể cho đi. Hiện tại chúng ta thiếu hụt là có thể giải quyết dứt khoát vũ khí. Xé mở đạo đức ngụy trang. Không có người nào người bình đẳng. Cũng không có cái gì vạn loại mù sương mạnh mẽ tự do. Cường đó là mạnh, thua thấp hơn yếu. Nếu như đệ hai giới bại lộ, chúng ta đem chỉ có một con đường có thể đi. Người bề trên đã căn cứ trước chút thời gian thí nghiệm báo cáo, chế định tuyệt mệnh kế hoạch. Nghĩ đến ở phía trên xem ra chúng ta bại lộ có khả năng rất lớn. Khi Trần bác sĩ nói đến tuyệt mệnh kế hoạch, hai người khác không khỏi hơi biến sắc. Đó là một phần chân chính không thành công thì thành nhân kế hoạch. Chỉ cần bắt đầu, vô luận thành bại, đều có thể tạo thành chỉ ít mấy một tỷ hy sinh. Đã đến giờ, lần này hội nghị đến đây kết thúc. Trầm mặc một lát sau, Lý viện sĩ đột nhiên nói rằng, lập tức đứng dậy rời đi phòng họp. Ngay Lý viện sĩ khởi thân thời điểm, ánh mắt theo bản năng liếc liếc mắt trước mặt văn kiện. Đó là Dịch Thiên Hành viết 10 chương phiên ngoại, có chút nguyên bản bày rất chỉnh tề, nhưng bởi vì hắn vừa rồi cánh tay không cẩn thận chạm thử nguyên nhân, thay đổi có chút hỗn độn, trong đó một tờ, càng là lộ ra gần nửa đoạn, trên đó viết, chương đạo cổ kiểm chứng phá toái kim mới vừa, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.